Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 524, lấy yếu thắng mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 524, lấy yếu thắng mạnh. Tư hải trên người chỉ có một kiện thánh khí, đó là Tư Thánh Môn Phiệt Chí Bảo một trong, chuyên môn dùng để đối phó Trương Nhược Trực. Cái này một kiện thánh khí tự nhiên không thể ban thưởng cho Tư Không Lâm cùng Tư Thần. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần trên người lại có không ít thánh khí. Chỉ cần đem Trương Nhược Trần giết chết, những thánh khí kia còn không phải quy Tư Thánh Môn Phiệt. Đến lúc đó Tư Hải tự tính toán ban thưởng một kiện thánh khí đi ra ngoài cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Đứng tại Tư Hải sau lưng hai vị ngư long cảnh tu sĩ Tư Không Lâm cùng Tư Thần, nghe được thánh khí, hai chữ ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên hỏa nóng lên. Tuy nhiên, Tư Không Lâm cùng Tư Thần hai người là Tư Thánh Môn Phiệt trưởng lão, tu vi thâm hậu, địa vị cao thượng, đã ở môn phiệt chung nắm giữ lấy thật lớn quyền lợi, nhưng là bọn hắn sử dụng chiến binh, nhưng như cũ chỉ là 11 giai chân vũ bảo khí. 11 giai chân vũ bảo khí, hoàn toàn chính xác đã cũng coi là rất giỏi chiến binh, giá trị vượt qua trăm vạn miếng linh tinh, nếu là xuất ra đi cũng có thể khiến cho vô số ngư long cảnh võ giả tranh mua. Nhưng là, 11 giai chân vũ bảo khí, làm sao có thể đủ cùng thánh khí so sánh với? Một vị bình thường ngư long cảnh tu sĩ, nắm giữ một kiện thánh khí có thể vượt qua một cái cảnh giới giết địch, càng là vượt qua hai cái cảnh giới đem đối thủ đánh bại. Nếu là có thể có được một kiện thánh khí, thực lực của bọn hắn, nhất định có thể đủ tăng lên tới một cái tiệm độ cao mới, sau này tại Tư Thánh Môn Phiệt Trưởng Lão Hội thì có càng lớn đích thoại ngữ quyền. Dù là chỉ là vì một kiện thánh khí cũng phải đem Trương Nhược Trần làm thịt. Bá, bá, Tư Không Lâm cùng Tư Thần nhảy xuống thuyền hạm, rơi xuống mặt nước theo tả hữu hai cái phương hướng, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công tới. Tư Không Lâm là ngư long thứ ba biến tu vi, bất quá thực lực của hắn, đã đạt tới ngư long thứ ba biến đỉnh phong, so trước chết ở Trương Nhược Trần trong tay Tư Thiên Lăng cường đại được đâu chỉ gấp đôi. Tư Thánh Môn Phiệt bên trong thi đấu đại hội, Tư Không Lâm đã từng chỉ dùng 7 chiêu, liền đem Tư Thiên Lăng đánh cho thổ huyết. Đồng dạng là ngư long thứ ba biến tu vi, Tư Không Lâm cùng Tư Thiên Lăng căn bản không phải một cái cấp bậc. Mặt khác một vị trưởng lão Tư Thần, tu vi của hắn càng tăng kinh khủng, đã đột phá ngư long thứ ba biến. Luyện cốt hóa ngọc đạt tới ngư long thứ tư biến. Âm kiểu thánh mạch, ngư long thứ tư biến cùng ngư long thứ ba biến nhìn như chỉ thua kém một cái cảnh giới, nhưng là cả hai thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Tự tính toán Tư Không Lâm cùng Tư Thiên Lăng liên thủ công kích, Tư Thần chỉ dùng vẫy tay một cái cũng có thể tại trong vòng 3 chiêu, đưa bọn chúng giải quyết. Tư Thần cùng Tư Không Lâm thực lực một cường một yếu, cho nên, hai người bọn họ áp dụng một công một nhiễu chiến thuật. Do thực lực cường đại, Tư Thần cùng Trương Nhược Trần chính diện giao thủ, thực lực hơi yếu Tư Không Lâm tắc thì đứng ở đằng xa, đánh ra phi đao tập kích quấy rối Trương Nhược Trần. Tư Thần thực lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, mặc dù Trương Nhược Trần có võ hồn gia trì, cũng bị áp chế được rơi vào hoàn toàn phía dưới, chỉ có thể không ngừng hướng lui về phía sau, căn bản không dám cùng Tư Thần ngạnh bính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Thần đã có hơn 70 tuổi, tuổi thọ chính là Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ trước nhân vật, tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị thực lực không kém thiên tài. Hắn cầm trong tay một thanh 11 giai chân vũ bảo khí cấp bậc liệt hổ đao, đao pháp đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng, trọng đạt 3.000 cân đại đao, nắm ở trong tay tiện tay một kích đều có thể bộc phát ra khai nhai liệt bia lực lượng. Tư Thần tóc dài bay múa, lực lớn vô cùng, chính diện nghiền áp Trương Nhược Trần. Oanh, oanh, mỗi một đao đánh rớt xuống dưới, đều ẩn chứa một cỗ rét thấu xương hàn khí. Đường hắn bổ ra thứ 9 đao thời điểm, phương viên hơn 10 dặm vùng biển, đã hoàn toàn bị hàn khí đông lại, biến thành dày đặc mặt băng. Trương Nhược Trần, lão phu đã mở ra âm kiểu thánh mạch có thể đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm thánh khí, sử thi triển đi ra vũ kỹ phát huy ra lực lượng mạnh nhất, ngươi như thế nào cùng lão phu đấu? Nhanh nhận thua đi, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội, Tư Thần cười lạnh nói. Một đao chạm tới, lạnh duệ đao khí theo Trương Nhược Trần phần cổ bay qua chém rụng hạ một đám tóc. Chỉ kém một tia, một đao kia có thể chặt đứt Trương Nhược Trần cổ. Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, thân thể hướng về sau cấp tốc vừa lui, rơi xuống 5 dặm bên ngoài, thoáng dừng bước lại, ổn định thân hình, đang muốn tụ lực phản kích. Bá, xa xa Tư Không Lâm xem chuẩn cơ hội, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một thanh dài một thước thanh đồng phi đao, đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần sau lưng. Thanh đồng phi đao, lục giai chân vũ bảo khí tại Tư Không Lâm chân khí thúc dục phía dưới, phi đao bên trong minh văn bị kích hoạt tản mát ra một đoàn đường kính 2 mét hỏa diễm vân. Phi đao rất nhanh xoay tròn, dùng 4 lần vận tốc âm thanh tốc độ bay đi kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi. Đang phi hành trong quá trình, phi đao đem không khí chấn đắc mãnh liệt rung rung, phát ra thiên lôi nổ vang đồng dạng cực lớn thanh âm. Đương nhiên, phi đao tốc độ so thanh âm tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Thanh âm vang lên thời điểm, phi đao đã đục lỗ hộ thể thiên cương, đến Trương Nhược Trần sau lưng, lập tức muốn đục lỗ Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần tựa như sau lưng trường có mắt, trở tay một kiếm, vung chạm tới cùng phi đao đụng vào nhau. Bành, một tiếng, phi đao cắt thành hai đoạn, đã bay đi ra ngoài, rơi vào trong nước. Bởi vì phi đao bên trên mang lên hỏa diễm, rơi vào trong nước bên trong, đem chung quanh nước biển đều nấu được sôi trào lên. Bá, Từ Không Lâm ngón tay rất nhanh bắn ra, lập tức đánh ra thứ hai ngọn phi đao, thứ ba chuôi, thứ tư chuôi, mỗi một chuôi phi đao đều là dùng 4 lần vận tốc âm thanh bay ra ngoài, đánh về phía Trương Nhược Trần toàn thân tất cả đại yếu hại. Trương Nhược Trần kiếm pháp cao minh, những phi đao kia căn bản không gây thương tổn hắn, nhưng là, lại cho hắn tạo thành không nhỏ quấy nhiễu, căn bản không cách nào chuyên tâm ứng đối càng cường đại hơn tư thần công kích. Cao thủ quyết đấu thời điểm tuyệt đối không thể phân tâm, chỉ cần hơi không cẩn thận tiếp theo hội vạn kiếp bất phục. Phải biết rằng, Trương Nhược Trần đối thủ chính là Ngư Long thứ tư biến tư thần, vốn chính là đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được áp lực cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Không Lâm ở phía xa tập kích quấy rối, tựu là tại cố ý làm cho Trương Nhược Trần phân tâm, cho tư thần chế tạo giết chết Trương Nhược Trần cơ hội. Có thể nói, Từ Không Lâm cùng tư thần đều thập phần thông minh, phối hợp không chê vào đâu được. Trương Nhược Trần áp dụng tương đối bảo thủ chiến thuật, chuẩn bị trước diệt trừ thực lực yếu kém Từ Không Lâm, lại chậm rãi đối phó thực lực càng mạnh hơn nữa tư thần. Trương Nhược Trần không hề để ý tới tư thần, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, đem tốc độ kích phát đã đến cực hạn, hướng Từ Không Lâm phương hướng vọt tới. Muốn giết ta, chấm, Từ Không Lâm khóe miệng nhất câu, lộ ra một đạo giọng mỉa mai vui vẻ. Hắn cũng không cùng Trương Nhược Trần chính diện giao thủ, rất nhanh xoay người, lập tức hướng xa xa phóng đi, thủy chung cùng Trương Nhược Trần kéo ra 10 trượng khoảng cách. Dù sao hắn chỉ cần quấy nhiễu Trương Nhược Trần là được, cần gì phải đi cùng Trương Nhược Trần dốc sức liều mạng. Vạn nhất Trương Nhược Trần thi triển ra kiếm đạo tuyệt kỹ, sát na vô ngân, hắn chưa hẳn chống đỡ được. Từ Không Lâm thi triển thân pháp chính là Tư Thánh Môn Phiệt Tuyệt Học Côn Bằng Song Phi Cánh. Côn Bằng Song Phi Cánh là một loại quy cấp hạ phẩm vũ kỹ. Tu sĩ chỉ có đạt tới Ngư Long Cảnh mới có thể tu luyện ra quy cấp thân pháp vũ kỹ, bởi vì chỉ có Ngư Long Cảnh tu sĩ trong cơ thể chứa đựng chân khí mới có thể chèo chống quy cấp thân pháp vũ kỹ tiêu hao. Cho nên, mặc dù Trương Nhược Trần đã đạt tới thiên cực cảnh đỉnh phong, nhưng như cũ chỉ có thể thi triển ra linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ. Từ Không Lâm đem chân khí liên tục không ngừng rót vào phần lưng kinh mạch, xôn xao một tiếng, trên lưng của hắn, hiện ra một đôi cực lớn côn bằng hai cánh hư ảnh, thân pháp tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, xa xa đem Trương Nhược Trần vung tại sau lưng. Từ Không Lâm theo trên mặt biển bay qua, phía dưới, lưu lại một đầu thật sâu đường thủy, đem nước biển chia làm hai nửa. Trông thấy Trương Nhược Trần cách hắn càng ngày càng xa, Từ Không Lâm tâm tình thập phần thoải mái, cảm giác giống như là mèo đang đùa bỡn con chuột, đem Trương Nhược Trần đùa bỡn đang vỗ tay tầm đó. Từ Không Lâm thoáng ngừng lại cười nói, Trương Nhược Trần, tựu tính toán kiếm pháp của ngươi lại như thế nào cao minh, cũng chỉ có thể tại ba trượng ở trong uy hiếp được ta. Chỉ tiếc ngươi căn bản tới gần không được của ta ba trượng ở trong, ta tu luyện chính là quy cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, ngươi tu luyện nhưng chỉ là linh cấp thượng phẩm thân pháp vũ kỹ, căn bản không thể so sánh, tốc độ của ngươi cùng ta kém đến quá xa. Thật vậy chăng? Trương Nhược Trần nói, Từ Không Lâm nhếch miệng cười cười, nghiền ngẫm mà nói. Đừng vùng vẫy, trong mắt của ta, ngươi tựu như đồng nhất chỉ cá trong chậu, hiện tại chủ động nhận thua, nói không chừng còn có thể lưu một cái toàn thây. Trương Nhược Trần sắc mặt bình tĩnh, cũng không tức giận. Hắn rất nhanh đuổi theo, rất nhanh liền đạt tới khoảng cách Từ Không Lâm 20 trượng vị trí. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần âm thầm vận chuyển chân khí, đem chân khí rót vào trên cổ tay Tỏa Long Liên. Tỏa Long Liên mặt ngoài tản mát ra từng đạo điện quang tơ mỏng, theo Trương Nhược Trần đích cổ tay bên trên đã bay đi ra ngoài, biến thành một căn chén ăn cơm thô cực lớn xích sắt tại trên mặt biển, không ngừng xoay tròn lấy hướng xa xa Từ Không Lâm bay đi. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh Nguyệt Tinh Sứ Thánh Khí, Tỏa Long Liên, Từ Không Lâm biến sắc lần nữa thi triển ra côn bằng song phi cánh thân pháp vũ kỹ, bay cao lên, muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà, lại đã muộn, xoạt, Tỏa Long Liên từng vòng quấn ở Từ Không Lâm phần eo, từng đạo điện quang, theo xiềng xích trong sông ra, giống như là một thanh chuôi dao găm đồng dạng, đánh vào Từ Không Lâm trong cơ thể, phát ra đùng thanh âm. Trương Nhược Trần khống chế Tỏa Long Liên, cánh tay run lên, đem Từ Không Lâm vung được xoay tròn lấy bay lên. Từ Không Lâm trong miệng phát ra kêu thảm thiết, Sau một lát, toàn thân của hắn đều bị Thỏa Long Liên điện hỏa chi lực bổ được cháy đen, quần áo cùng tóc hóa thành màu đen bột mịn, làn da vỡ ra, không ngừng chảy xuôi ra máu tươi. Cả người giống như là bị ném tiến trên lò lửa nướng qua đồng dạng, trên người toát ra từng sợi khói đen. Phốc thử, tại Trương Nhược Trần dưới sự khống chế, Trầm Uyên cổ kiếm đã bay đi ra ngoài, đem Tư Không Lâm thân thể đục lỗ tại ngực vị trí lưu lại một cực lớn huyết lỗ thủng. Máu tươi không ngừng theo lỗ thủng bên trong chảy xuôi đi ra. Có một vị Ngư Long cảnh trưởng lão chết ở Trương Nhược Trần dưới thân kiếm. Tư Thần Truy ở phía sau, thấy như vậy một màn, một tấm mặt mo này, hoàn toàn trở nên vặn vẹo, lạnh nộ giống lớn một tiếng. Tiểu tử, muốn chết, hắn nhảy lên, hai tay nắm ở chuôi đao, huy động liệt hổ đao, hướng về Trương Nhược Trần bổ xuống. Tới tốt, Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo giống như cười mà không phải cười thần sắc theo trong chữ vật giới chỉ đem như ý bảo bình lấy đi ra, nắm trong tay, toàn thân chân khí liên tục không ngừng rót vào bảo bình. Cách Trương.